Chuyện đa mỹ. Trong cơn say, đốt đèn nhìn ngươi. Tập 10. Chung Ly Bục trấn an, vỗ nhẹ lưng Kiều Hồng Ảnh, dùng một tay ôm người, tạm thời trong doanh trứng đơn sơ. Chén thuốc lão quân y vừa đưa đến đặt trên mặt đất, dùng cỏ khô đệm tước cho bớt lạnh. Chung Ly Bục ôm cười, ngồi trên đất cạnh chén thuốc để đứa nhỏ thả lên chân mình, bưng bát đút dược. Kiều Hồng Ảnh ngẩn ngơ ngồi yên, vẫn không nhúc nhích, giống như không cảm giác thấy mình bị dời tới dời lui, tự như búp bê nha hoàn trong quý phủ, may cho các tiểu thư chơi, tùy ý người khác cầm buông, thờ ơ. Chung Ly Mục nhận đau lòng, bưng bát đưa đến bên miệng Kiều Hồng Ảnh, mớm thuốc, nước thuốc theo khe hở bờ môi đi vào, lại từ khóe miệng tràn ra. Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác nhìn qua mặt đất cách đó không xa. Đứa nhỏ đang rất tốt, cớ sao lại thành thế này? Chung Ly Mục ngậm một ngụm nước thuốc, nghiêng đầu, ép lên môi Kiều Hồng Ảnh, đem nước thuốc từng chút đút vào. Đút chừng đoan nửa bát, Kiều Hồng Ảnh yên lặng, bặm kín miệng, không cho đút nữa. Nhìn qua là mất hứng, không muốn uống nữa. Bị đắng rồi. Chung Ly Bục hôn nhẹ trán Kiều Hồng Ảnh, lấy một quả mứt táo ở đĩa nhỏ bên cạnh, ngọt ngọt mềm mềm đưa vào trong miệng Kiều Hồng Ảnh. Chung Ly Bục lại ôm Kiều Hồng Ảnh trở về giường, dỗ dành hắn nằm xuống. Trong mông tiểu hài tử có thể ngủ một hồi, khi tỉnh lại lại vui vẻ chạy nhảy. Kiều Hồng Ảnh nửa mở mắt ngây ngốc nhìn Chung Ly Bục, không chớp mắt cũng không ngủ. Chung Ly Mục kiên nhẫn ngồi bên cạnh, bàn tay nắm tay Kiều Hồng Ảnh, vuốt ve đầu tóc mềm, xoa nhẹ gò má tái nhợt. Lúc ngón tay chạm đến vành tay đeo vòng bạc khắc tên mình, trong ngực bỗng nhiên đầu nhói. Ngoài trướng có tiểu binh bẩm báo: "Bẩm tướng quân, Tề phó tướng xin cùng ngài an bài định chiến thuật tiếp theo, khi nào thì ngài qua?" Lông mày Chung Ly Mục khẽ nhíu. Cuộc khổ chiến với Tây Duẩn vẫn chưa chấm dứt, chỉ mới thắng sơ một ván, không thể phớt lờ. Bây giờ qua. Chung Ly Mục lạnh lùng lên tiếng, cúi người ôm nhu hôn khóe môi Kiều Hồng Ảnh, nhẹ giọng dặn dò: "Ta rất nhanh sẽ trở lại." Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác nhìn qua, bàn tay vô lực nắm ngón tay Chung Ly Mục không buông. Chung Ly Mục không nỡ đẩy tay hắn, đành phải lại gần bên tai Kiều Hồng Ảnh dỗ dành: "Ngoan, rất nhanh sẽ trở về." Lúc đầy ngón tay mới chậm chạp buông ra. Chung Ly Mục dặn hai cảnh vệ ngoài trướng trông coi hài tử bên trong cẩn thận. Cảnh vệ nơm nớp lo sợ: "Tướng quân yên tâm." Kiều Hồng Ảnh đờ đẫn nhìn Chung Ly Mục xốc màn trướng rời khỏi, chậm rãi từ trong chăn bò dậy, ôm chân cuộn lại thành một đoàn, thất thần nhìn ra cửa trứng. Bị ném bỏ như vậy, bẹp bẹp miệng, nước mắt từng giọt lăn ra khỏi hốc mắt. Chung Ly Bục không dài dòng, đơn giản đem sách lược trận hình vẽ lên trên sa bàn. Mấy phó tướng bắt đầu thảo luận. Chung Ly Bục ném cây gỗ, tiện tay cầm lấy văn thư phó tướng trình lên, mang về trứng, vội vàng trở về chăm sóc tiểu Kiều. Xốc bàn trứng lên, lại là tình cảnh tiểu hai tử để chân trần trên đất, đang đưa tay cố sức với lấy gì đó trên mặt đất. Làm sao lại thế này? Chung Ly Mục vội vàng ôm tiểu hai tử, cả người lạnh ngắt trở về giường bao lại. Ngoài ý muốn là Kiều Hồng Ảnh dùng sức đẩy Chung Ly Mục một cái. Chung Ly Mục ngẩn người, tay vẫn nâng dưới nách Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh lại đưa tay đẩy Chung Ly Mục, mặt không biểu tình, không biết chuyện gì. Chung Ly Mục buông tay ra, Kiều Hồng Ảnh liền yên tĩnh bất động, lại ôm hắn. Tiểu Kiều lại đẩy ra. Mặc dù Tiểu Kiều đã có chút phản ứng làm cho người ta vui mừng, nhưng phản ứng rõ ràng kháng cự Chung Ly Mục đến gần này làm cho người ta không chịu nổi. Hình như là tức giận. Trong ngực Chung Ly Mục như bị dao cụm cứa đi cứa lại. Muốn sờ sờ đầu Tiểu Kiều lại bị một chưởng hất ra. Chung Ly Mục hít một hơi thật sâu, bi ai hỏi: người chán ghét ta sao? Kiều Hồng Ảnh chậm trề trề chuyển ra chỗ xa Chung Ly Bụt. Môi Chung Ly Bụt phát trung, đứa nhỏ của hắn chán ghét hắn, không cho hắn đụng vào. Chung Ly Bụt cho đến bây giờ chưa từng chăm sóc ai. Người như hắn là thiếu gia được yêu thương nhất trong phủ tướng quân. Thời điểm ở nhà, không ở chiến trường, đều là quần áo dân đến tay, cơm dân đến miệng. Thân thể quý giá, nào đã từng hạ mình, hầu hạ ai? Giờ hầu hạ tiểu gia hỏa này còn bị ghét bỏ. Chung Ly Bụt khẽ cắn răng, bắt lấy cổ chân Kiều Hồng Ảnh kéo người về, ôm chặt, không để ý hai móng vuốt nhỏ đang dùng sức đẩy người, giọng nói trầm thấp khẽ rung. Tức giận à? Trách ta bỏ người đi, đúng không? Lúc này Kiều Hồng Ảnh mới an tĩnh lại bất động, để Chung Ly Bụt ôm. Đôi mắt to chớp một cái, nước mắt ào ào rơi xuống, ủy khuất vô cùng. Tại ta, Chung Ly Bụt một tay ôm cả người Kiều Hồng Ảnh, một tay lau nước mắt cho hắn. Tim thắt lại, lại buông thõng. Y không sợ tính tình giận dỗi thích đùa nghịch của đứa nhỏ này, chỉ sợ hắn thật sự ghét mình. Dù nửa đời sau cứ như vậy, bên người Chung Ly Mục cũng sẽ chỉ có một chỗ cho một mình hắn. Kiều Hồng Ảnh yên tĩnh trong chốc lát. Chung Ly Mục thừa dịp lúc này cầm lấy văn thư bên cạnh, mau chóng lật xem. Phải mau đem chuyện cần xử lý toàn bộ thu hết cho tốt. Dành thời gian chuyên tâm bồi Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh yên lặng ngồi một hồi, bắt đầu bò xuống đất, đưa tay với thứ trên mặt đất kia. Tay chân vẫn yếu, cánh tay trung lên, liền từ trên đệm té xuống dưới. Chung Ly Mục, tay mắt nhanh nhẹn, trở mình nhẹ nhàng tiếp được tiểu hài tử thiếu chút nữa ngã xuống đất. Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác nhìn Chung Ly Mục, rất tức giận giơ tay lên, đánh vào mặt Chung Ly Mục. Tuy rằng không có sức lực gì, một tát này cũng trước đầu, tát đến mắt Chung Ly Mục cũng chưa sót. Chung Ly Mục càng bất đắc dĩ. Ta đây, lại làm sai chuyện gì đây? Trong lúc vô tình, thoáng nhìn thấy một mảnh giáp cũ phản chiếu ánh sáng phía dưới. Thứ lúc trước Kiều Hồng Ảnh gắt gao nắm chặt chính là nó. Bên trên còn có dính máu, mang theo từ chiến trường trở về vội vã cứu người. Thứ này liền tiện tay ném sang bên cạnh. Đứa nhỏ đều đã như vậy, còn nhớ đến mảnh giáp lân kia. Chung Ly Mục đưa tay nhặt lên, chà chà trên áo đưa cho Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh chậm trề trề tiếp nhận, nâng như bà bối dán lên ngực. Bản thân chui vào trong chăn, ôm mảnh giáp, an tâm, nhắm mắt lại. Chung Ly Bụt nhướng mày, xui xui khí, tự nhủ bản thân tỉnh táo, ghen với một mảnh giáp trí không đáng. Nửa tháng trôi qua, Kiều Hồng Ảnh dưới sự chăm sóc hết lòng của Chung Ly Bụt từ từ khôi phục. Trên người đã lạnh hơn phân nửa, tinh thần tốt hơn nhiều, cũng sẽ không còn khóc khi không thấy Chung Ly Mục. Chỉ là không nói lời nào, yên lặng, đôi mắt vẫn đục, bên trong không xuất ra một bóng người. Thế nhưng, tai phải không tốt lắm. Trong quân doanh điều kiện có hạn, không trị hết được, trừ phi tìm y quán Trung Nguyên, hoặc trực tiếp gọi thái y viện đến trị. Trong thời gian ngắn tạm thời không nghe thấy gì. Hơn nữa hắn chỉ thích ôm mảnh giáp lân kia ngắm. Đối với Chung Ly Mục bên cạnh mỗi ngày cẩn thận chăm sóc hình như không thấy. Chung Ly Mục muốn ôm ôm hắn, hắn liền mặc kệ người ôm, ngón tay nắm mảnh giáp, biểu tình yên lặng vắng vẻ giống như đang tưởng niệm ai đó. Chung Ly Mục cảm giác mình dù có đem tất cả ân cần, có thể hiến toàn bộ hiến hết, cũng không đổi được một nụ cười của Tiểu Kiều, không nghe được hắn gọi một tiếng đại ca. Không sao, ngươi còn sống. Sớm muộn gì cũng sẽ hồi phục. Chiến sự chấm dứt sẽ mang hắn trở về nhà. Chị không hết sẽ đi Tiêu phủ tìm lão thái gia xin thuốc. Vì Tiểu Kiều, Chung Ly Mục không quan tâm vứt bỏ khí khái trung thận lương tướng. Đi lại đục Tiêu nhị gia coi trời bằng vung, tự tung tự tác triều chính kia. Nửa tháng trôi qua, quân đội một lần nữa tổ chức lại. Để tránh cho đội bộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chiến thuật thay mới toàn bộ, chuẩn bị bắt đầu một phiên công thành mới. Lần này, Chung Ly Mục không muốn để Tây Duẩn có thời gian thở dốc. Đợt tiến công thứ hai sẽ phải giải trừ rào chắn phía đông.

buông hắn ra. Nạp Kỳ không biết nói Hán ngữ, dùng kiệt ngữ nói. Ngươi nhìn xem, hắn đi theo ai? Dứt lời, liền đi hướng ra cửa trứng. Kiều Hồng Ảnh thương tâm mà chập khuôn từng bước đi theo, chỉ muốn lấy lại mảnh giáp lần kia. Chung Liên Bục nhất thời cảm thấy huyết dịch trong cơ thể nghịch lưu, trái tim thịnh thịt đầu, trước bắt lúc sáng lúc tối, hơi dựa vào cửa trứng đứng vững. Chung Liên Bục vô thức đưa tay đi bắt. Một mảnh gốc áo Kiều Hồng Ảnh lướt qua lòng bàn tay, đuổi theo Nạp Kỳ ra doanh trứng. Bàn tay Chung Liên Bục dừng lại giữa không trung, không thể tin được đứa nhỏ cô ý thật sự không thích y, muốn đi. Tiếng chuông vang lên trên người Nạp Kỵ, kích thích trí nhớ của Chung Ly Mục. Kiệt độc, chuông bạc, dấu trăng trên bụi, chỉ sợ đều là người này. Lấp đầy toàn bộ quá khứ của Tiểu Kiều. Cổ họng nghẹn ứ, thất vọng phô thiên cái địa, đổ ập xuống, rồi đến xuyên tim Chung Ly Mục. Thất thần nhìn Tiểu Kiều, lùi kéo tay Nạp Kỵ. Vốn đã quyết định cho Tiểu Kiều cứ mãi như vậy, cũng sẽ chăm sóc hắn, cưng chiều hắn cả đời, nhưng bây giờ hắn đã có thể cử động, sắp khỏi, hắn muốn đi. Lúc trước, Chung Ly Bục cho rằng nếu có người cướp Tiểu Kiều đi, y nhất định sẽ giết chết đối phương, không còn bảnh giáp cướp người về. Đợi đến lúc thật sự có ngày hôm nay, Chung Ly Bục lại không nhúc nhích được tay. Tiểu Kiều sẽ không vui, sẽ khóc. Hắn hiện tại đã bắt đầu vì người khác bà khóc, giết người hắn thích, hắn sẽ rất thương tâm đi. Bàn tay Chung Ly Bục nắm chặt trường ca, vô lực buông thõng, thanh âm khàn như không phải của mình. Ngươi hãy đối tốt với hắn. Chung Ly Bục nói. Nạp Kỳ không được tự nhiên ho một tiếng, vừa bới một giây thất thần, Kiều Hồng Ảnh đã đoạt được mảnh giáp về, nhét vào trong túi áo, tức giận đẩy Nạp Kỳ một cái. Thân thể Kiều Hồng Ảnh dần dần khôi phục, khí lực theo đó cũng khôi phục theo, thiếu chút nữa đẩy ngã Nạp Kỳ. Chân Nạp Kỳ lảo đảo, nhìn Kiều Hồng Ảnh một đường chạy chậm từng bước về trước mặt Chung Ly Mục, vươn hai cánh tay nhỏ ôm lấy thắt lưng Chung Ly Mục, ngửa đầu đi cà nhắc, nhìn Chung Ly Mục. Huynh đã trở về rồi, ta nhớ huynh lắm, đại ca. Chung Ly Mục thụ sủng nhược kinh, kinh ngạc nhìn Kiều Hồng Ảnh. Giống như bảo bối đã mất đi, mà lại có lại, kích động tột cùng. Nạp Kỳ cười nhạt một tiếng, gãy ra từ trong dây lưng, hai quả khô, ném cho Chung Ly Mục. Chung Ly Mục giơ tay phải bắt vào trong tay. Nạp Kỳ dùng tay ra hiệu, 10 ngày ăn một quả. Chung Ly Mục chần chừ một chút, cầm quả khô đưa đến bên miệng Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh ghét bị này quay đầu không để ý. Chung Ly Mục liếc mắt nhìn Nạp Kỳ. Hắn không ăn. Nạp Kỳ đi đến, cầm một quả bút vỏ. Cậy cầm Kiều Hồng Ảnh, đem quả thịt nhét vào trong cổ họng. Chung Ly Mục nóng nảy. Người vội vàng ôm chặt đứa nhỏ ngàn đến mặt đỏ bừng. Vỗ dành vỗ nhẹ lưng. Nạp Kỳ hư một tiếng. Trước khi đi lại hung hăng nháo mông Kiều Hồng Ảnh một cái. Trừng tiểu hỗn đáng không chịu thua này. Lại liếc nhìn Chung Ly Mục. Đập đập tay rời đi. Coi như ta thua. Kiều Hồng Ảnh, ủy khuất xoa xoa mông. Chung Ly Mục ôm lấy Tiểu Kiều, xốc bàn trứng lên, đi đến bên đệm giường ngồi xuống, ôm chặt, không ngừng vuốt ve tóc tiểu hài tử trong ngực, muốn đem hắn nhào vào trong thân thể. Ôm bảo bối mất đi mà có lại được, trong ngực tràn ngập vui mừng. Vừa rồi sắc thật sợ, Chung Ly Mục thừa nhận, thiếu chút nữa đã điên rồi. Nếu Kiều Hồng Ảnh thật sự theo kiệt nhân kia trời đi, thật sự là muốn mạng già này. Sau vui mừng trong ngực còn có tức giận. Đứa nhỏ hư này làm gì phải lôi kéo tay người ta, còn khóc chít chít. Trong ngực bất bình, Chung Ly Mục lại không nỡ đói tiểu hài tử này, quở trách đã đến bên miệng, lại hóa thành nụ cười mờ nhạt, treo ở khóe môi. Một tháng này, Kiều Hồng Ảnh bình phục rất tốt. Thể lực sớm đã khôi phục lại như lúc khỏe mạnh. Tổn thương trên người cũng khỏi hẳn. Tinh thần thỉnh thoảng còn có chút hốt hoảng. Nhưng như hiện tại, đã làm cho người ta rất vui mừng. Lúc trước còn tưởng là sau này hắn sẽ mãi mãi như vậy. Kiều Hồng Ảnh ngửi được mùi máu tanh. Tựa như tiểu cẩu ngửi theo quần áo của Chung Ly Mục, trông thấy tay phải Chung Ly Mục bị rách, rớm máu. Chung Ly Mục mới từ chiến trường trở về, chưa kịp đổi chiến giáp. Chữa thương đã đến đây nhìn Tiểu Kiều. trên người cũng lưu lại mấy vết thương nhẹ, hoặc đông, hoặc sâu, không có gì đáng ngại. Tiểu Kiều cẩn thận nâng tay trướm máu của Chung Ly Mục lên, đưa đến bên miệng liếm liếm hùng hùng, liếm liếm láp láp, trong đôi mắt to. Nước mắt lại lăn ra, nghẹn ngào. Làm sao vậy? Chung Ly Mục vội vàng ôm tiểu hài tử lên đùi, vuốt ve cúi đầu hôn nước mắt hắn. Không hiểu hỏi, khóc cái gì? Kiều Hồng Ảnh đỏ hồng mắt. Đau. Đau chỗ nào? Chung Ly Mục sờ sờ tiểu Kiều một vòng, không có miệng vết thương nào. Tiểu Kiều bưng tay trách da của Chung Ly Mục thổi. Đại ca đâu? Hài. Chung Ly Mục nhẹ nhàng thở ra, khẽ hôn lên lông mi đứa nhỏ. Thật là ngoan, đại ca không đầu. Tiểu Kiều đau lòng lại liếm liếm tay Chung Ly Mục, vươn tay sờ sờ mặt Chung Ly Mục. Nhỏ giọng dỗ, không đau. Tiểu bà bối nhà mình cũng biết đau người. Buổi trưa, Chung Ly Mục bất động thanh sắc ăn nhiều thêm hai chén cơm. Bưng cháo thịt muối vội vàng mang về trứng đút cho bảo bối ăn. Đám tiểu binh trong bụng không chút gợn sóng, thậm chí vô cùng buồn cười. Tướng quân của bọn họ điên rồi. Người đã sắp 30 lại giống như tiểu tử rơi vào bể tịnh. Các tướng sĩ còn rất cảm kích đứa nhỏ này. Gần đây tướng quân tâm tịnh không tệ, tuy rằng vẫn mặt lạnh nhưng cũng không động một chút, lại dùng quân pháp xử lý. Đợt công thành thứ hai chấm dứt, rào chắn trọng binh Tây Duẩn gác phía đông đã bị phá hủy hoàn toàn. Đối với Tây Duẩn mà nói, tầm quan trọng của rào chắn phía đông có thể so với Trường Thành hay sông Hoàng Hà. Tấm chắn quân sự kiên cố nhất của Tây Duẩn bị công phá, binh mã tổn thất rất nhiều, hiện tại hai phe đang đàm phán. Về Lạc đang cùng Tây Duẩn vương thương lượng, vẫn chưa biết kết quả như thế nào. Ít nhất có thể tiếp tục thanh tịnh một thời gian. Cũng không biết Nạp Kỳ mang đến thuốc gì, dù sao cũng rất tốt. Trong đêm yên tĩnh, Chung Ly Mục như thường lệ, canh giữ ở tấm đệm cạnh giường, vỏ kiếm Trường Ca để ngang bên chân. Đưa tay là có thể với, một tay đặt trên vai Kiều Hồng Ảnh dỗ người ngủ. Một tay cầm văn thư mượn ánh đèn mở dê đọc. Hơn một tháng qua, thể xác và tinh thần Chung Ly Mục đều mệt mỏi. Đọc được một lát, mi mắt liền nặng xuống, gập một chân lên, nửa dựa, chợp mắt một hồi. Cầu binh trận nói là cơ mật của thiên uy, kỳ thật cũng không sợ bị người đọc trộm. Mỗi người đều có thể bày trận, nhưng chỉ có dựa vào mắt trận liên tục phát ra mệnh lệnh. Điều chỉnh trận hình chuẩn xác mới có thể duy trì trận pháp triển khai hiệu quả. Mỗi lần bày trận, Chung Ly Mục làm mắt trận đều hao phí tinh lực rất lớn, còn phải bận tâm bệnh tình của Kiều Hồng Ảnh, tâm lực lao lực quá độ. Trong đêm, Kiều Hồng Ảnh nằm trong chăn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, đột nhiên bừng tỉnh, bò dậy ngồi ngẩn ngơ. Ngồi ngốc một hồi, nhìn vân tay trong lòng bàn tay. Vòng bạc trên cổ tay đột nhiên chú ý đến bên cạnh có người. Cảnh giác quay đầu. Một hồi lâu, nhẹ nhàng thở ra. Thì cha làm mộng, đại ca vẫn hảo hảo ở đây. Khóe miệng Kiều Hồng Ảnh chút một cái, miệng cưỡng lộ ra một nụ cười tự như sóng sót sau tai kiếp. Vút vút cực, giấc mộng này thật sự đáng sợ, thật sự đáng sợ. Chung Ly Mục ngủ không sâu, nghe được động tĩnh liền tỉnh. Kiều Hồng Ảnh đang quỳ bên cạnh, dùng sức ôm lưng mình, cố gắng kéo lên giường. Mặt dán sau lưng mình, lặng lẽ dùng sức. Tiểu hài tử đầy nửa đêm lại nháo. Chung Ly Mục quay đầu lại nhìn Kiều Hồng Ảnh. Đôi mắt Kiều Hồng Ảnh phát sáng. Ta đánh thức huynh rồi à? Mặt đất lạnh lắm, đại ca lên giường được không? Được. Chung Ly Mục chẳng nói nên lời, đáp ứng. Kiều Hồng Ảnh đẩy Chung Ly Mục vào trong giường, đắp chăn bông lên. Sau đó, giống như trước, chạy đến lò than cạnh góc tường, lưu loát ngồi lên một thùng sắt đựng nước ấm. Chung Ly Mục sửng sốt một hồi, thăm dò kêu một tiếng. Tiểu Kiều, lại đây. Kiều Hồng Ảnh nghe thấy đại ca gọi mình, bỏ thêm hai cục than mới vào trong lò than, rồi nghe lời chạy tới, ngồi bên cạnh Chung Ly Mục, dương mắt hỏi. Đại ca sao lại ngủ dưới đất? Sao không ngủ cùng ta? Mặt đất lạnh lắm. Chung Ly Mục thoáng cái kéo Kiều Hồng Ảnh vào trong ngực, ôm thật chặt, nâng mặt Kiều Hồng Ảnh lên, ngậm cánh môi mềm mại, dùng sức mút liếm, sắp quấn đến lưỡi. Kiều Hồng Ảnh mới đầu còn cứng nhắc, dần dần mê lạc trong nụ hôn cường ngạnh, hai tay ôm cổ Chung Ly Mục, tách hai chân quỳ bên hông Chung Ly Mục, đầu lưỡi mềm mại dính trực, chủ động đưa vào trong miệng Chung Ly Mục, mặc cho đối phương hôm sau đòi lấy, dịu ngoan, săn sóc tỉ mỉ. Đại ca, sau này, Quynh đừng bỏ ta lại được không? Kiều Hồng Ảnh cò ngực Chung Ly Mục, thanh âm buồn buồn hỏi. Mộng thấy đại ca vứt bỏ ta, ta thật khổ sở. Được. Chung Ly Mục khang giọng đáp ứng. Sau này đi đâu, cũng sẽ mang theo người. Dưới ánh đèn lờ mờ, Kiều Hồng Ảnh hơi ngẩng đầu lên, mặt mày mang ý cười, giống như hoa hải đường tươi đẹp ở hậu viện phủ tướng quân, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng không muốn rời đi. Người thật đẹp. Chung Ly Mục thốt ra, đột nhiên cảm giác được lời nói cha quá mức tùy tiện, hơi nghiêng đầu, vành tai ửng đỏ. Kiều Hồng Ảnh cởi bỏ nút cổ áo Chung Ly Mục, nhẹ nhàng hôn xương quai xanh nổi cao, chậm rãi dời xuống, một chuỗi dấu đỏ lưu lại trên xương quai xanh đến trước ngực. Chung Ly Mục cảm giác tê dại truyền đến từ nơi đầu lưỡi ôm nhuận đụng vào, dưới bụng nóng trực đốt đến Chung Ly Mục miệng đắng lưỡi khô. Đừng nháo, Chung Ly Mục nâng cằm tiểu kiều. Thân thể Kiều Hồng Ảnh vừa mới khôi phục. Chung Ly Mục vốn không tồn tại tâm tư kiều diễm, huống chi nếu muốn thì cũng không nỡ thật sự tới. Ta không nháo à? Ta khó chịu, đại ca mặc kệ ta. Môi mềm của Kiều Hồng Ảnh cò cổ Chung Ly Mục, đầu lưỡi liếm qua yết hầu, vật nhỏ dưới thân. Chống căng xiêm y, đụng vào trong lòng bàn tay Chung Ly Mục. Chung Ly Mục chợt nhớ ra, vì để tẩm bổ thân thể cho Kiều Hồng Ảnh, dược tốt lưu trong khố phòng cái nào có thể dùng, toàn bộ đều đã dùng hết. Cũng đều là bổ sung tinh khí, chắc là bổ sung quá mức, làm đứa nhỏ nghẹn, không có chỗ tiết hỏa. Kỳ thực, thêm nữa là vì quả dương tăng nạp kỳ ban đến, sinh trưởng ở vách núi cao Tây Nguyên, ở Trung Nguyên lại càng là thuốc, hồi hồn nghìn văn khó tìm. Cực bổ sung tinh khí không thể tránh khỏi tác dụng phụ là hiệu quả thúc tịnh nổi tiếng. Đáy mắt Chung Ly Mục nổi lên một tia cân nhắc, tiểu kiều nhà hắn trưởng thành rồi. Đêm nay, Chung Ly Mục mới hiểu được, hóa ra từ thanh thuận đến lỗ mãng chỉ có một bước ngắn. Đứa nhỏ này triệt để học xấu, hư rồi. Đại ca, nóng quá! Kiều Hồng Ảnh ngồi lên trên eo Chung Ly Mục, híp mắt, ngẩng cổ. Lúc đung đưa eo nhỏ hạ một cái, cùng liền biểu lộ nét mặt sảng khoái. Hai tay vịn cơ bắp căng chặt trên bụng Chung Ly Mục. Vút ve, vết sẹo, không bằng phẳng, bị giả lan tay duẩn cắt mất một phần thịt còn lưu lại lúc trước. Cơ bắp trên đùi Kiều Hồng Ảnh kéo căng ra đường cong đẹp mắt. Dễ dàng đưa thân thể lên xuống phập phồng. Tuyệt không ngại mỏi. Rõ ràng tư thế này sức hao tổn thể lực người phía trên, nhưng đối với Kiều gia mà nói, sức lực trên đùi tuyệt đối đủ. Hai tay Chung Ly Mục nâng eo mảnh mai của Kiều Hồng Ảnh, dùng sức nhéo cánh mông mềm một cái, trong dòng thở gấp. Thả lỏng một chút, quá chặt. Kiều Hồng Ảnh sảng khoái đến hừ hừ, trong thân thể khô nóng, vật trong huyệt mềm còn nóng hơn. Siết chặt lấy Chung Ly Mục, nửa điểm cũng không buồn. Đại ca, ta chặt không tốt sao? Kiều Hồng Ảnh khẽ thở. À, ta hiện giờ rất thích à. Trong đầu Chung Ly Mục chợt nhớ đến một câu thô tục về lạc đặc biệt thích đổi. Đứa nhỏ phóng đẳng, chính là câu thao. Chung Ly Mục ép chặt đầu Kiều Hồng Ảnh. Thân trên dùng sức một cái, tách đứa nhỏ ra trở mình. Đặt lên đệm, đẩy hai chân ra, hôn hăng ra vào. Mỗi một lần đều áp thẳng đến hoa tâm, liên tiếp mấy chục cái, trực tiếp khiến đứa nhỏ gây chuyện phía dưới bắn ra. Kiều Hồng Ảnh nửa người dính sữa của mình, hai mắt đẫm lệ mông lung cầu khẩn. Ta mệt quá, ta sai rồi đại ca. Đã muộn. Một con thỏ trắng bị dưỡng thành ong bướm cũng không biết là trách nhiệm của ai. Ngày hôm sau, Chung Ly Mục lần đầu tiên dậy muộn nửa canh giờ, xoa eo cho đứa nhỏ. Kiều Hồng Ảnh tội nghiệp quay đầu lại bẹp bẹp miệng. Đại ca, ta không được. Không giúp nhích được, sau này, quên phải nuôi ta. Chung Liên Mục đáy mắt khẽ cười, ôm lấy tiểu hài tử, đặt ngồi giữa hai chân mình dỗ dành. Không phải, ta vẫn luôn nuôi người sao? Kiều Hồng Ảnh quay đầu không phản ứng, Chung Liên Mục cúi đầu hôn hắn, dùng gốc trâu cứng, gặm cọ hắn. Kiều Hồng Ảnh khanh khách cười, ôm lấy Chung Liên Mục thân mật, dùng mặt cọ mặt người ta. Lúc nào chúng ta về nhà à? Tiêu đại nhân sẽ dẫn ta đi ăn cá viên đậu hũ. Kiều Hồng Ảnh nâng cằm đầy mặt ao ước, Chung Liên Mục trầm tư một chút, rất nhanh thôi. Kiều Hồng Ảnh nói chuyện, quay về Trung Nguyên, thành về nhà, khiến tâm tình Chung Liên Mục rất tốt. Kiều Hồng Ảnh mềm mềm, nằm trên đùi Chung Liên Mục hừ hừ. Đại ca, ta đau thắt lưng lắm, ha. Bàn tay Chung Liên Mục đặt lên eo Tiểu Kiều. Tiểu Hài, ngươi có thắt lưng sao? Sao không có, mong với thắt lưng đâu. Ừ. Chung Liên Mục chậm rãi xoa bóp. Yếu ớt. Kiều Hồng Ảnh quay đầu lại nâng mí mắt, hì hì cười. Chung Liên Mục đưa tay xoa bóp khuôn mặt mềm kia. Ta thấy ngươi mặc y phục kỳ lân rất đẹp. Bộ cũ rách rồi, ta cho ngươi một bộ khác. Kiều Hồng Ảnh phủ thêm một bộ cặp y đỏ sậm, từ cổ áo cho đến ngực thêu một con kỳ lân đen, dương nanh múa vút, so với lúc trước càng xuất khí hơn. Cột tóc dài lên, một cái đuôi ngựa, hoặc bát buông sau lưng, trên đai lưng bằng đồng đen treo kiệt thứ và túi da hươu. Chung Liên Mục khoanh chân ngồi dưới đất, chăm chú nhìn lên Kiều Hồng Ảnh. Trên người là chiến y mình mặc lúc mới vào quân doanh, khi đó tâm tính thiếu niên, hăng hái kinh cuồng, kiêu ngạo đều là đơn thuần. Vài chục năm chiến trường tôi luyện ra, đa mưu túc trí. Chỉ hy vọng Kiều Hồng Ảnh trải qua nhiều năm vẫn là thiếu niên.